Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 84, không liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai dám lên tiếng trước Thương Cảnh Nghiệp khi ông có vẻ mặt và khí ác như vậy. Thương Minh Bảo nuốt nước bọt, vì lo lắng mà vô thức lấy móng tay ấn vào chiếc khăn giấy lót dưới dao nĩa. Cô đã nói sai. Đây là chuyện giữa cô và Hướng Phỉ Nhiên, không nên tiết lộ với Thương Cảnh Nghiệp. Khi móng tay cô làm rách chiếc khăn giấy dày, Thương Cảnh Nghiệp cũng cất tiếng. Giọng chậm rãi và nặng nề. Chủ nghĩa không kết hôn. Tim Thương Minh Bảo giật mạnh, nhưng dù cánh tay run rẩy, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nói. Ba à, anh ấy không giấu con đã biết từ đầu rồi. Thương Cảnh Nghiệp cười lạnh một tiếng, muốn ba khen cậu ta cao thượng hay khen con sáng suốt. Cổ mảnh mai của Thương Minh Bảo như không chịu nổi sức nặng của cái đầu. Cô cúi đầu, trông giống như một bông hoa sắp rụng khỏi đài hoa. Năm năm, cậu ta không thay đổi dù chỉ một chút vì con sao? Thương Minh Bảo cứng người trước câu hỏi của ông, lắp bắp nói. Anh ấy nói sẽ thử, anh ấy đang thử, ba à, những chuyện này không thể ép buộc được, ba đừng lo, con có tính toán của mình. Thương Cảnh Nghiệp nheo mắt, con có tính toán gì? Con có thời hạn, con đã đặt ra thời hạn cho anh ấy rồi, con sẽ không chờ đợi mãi đâu. Thương Minh Bảo khẳng định, nhưng không nhận ra đôi mắt mình tràn ngập lo lắng, sợ hãi và van xin. Thương Cảnh Nghiệp nhìn thấu cô vội vã đưa ra một lời hứa, hy vọng ông sẽ buông tha cho họ lúc này. Ba ơi, không phải ai cũng may mắn như con đâu, cô không còn cách nào khác, chỉ biết nắm lấy một mẩu gỗ trôi nổi. Ba gặp anh ấy đi, được không? Anh ấy ở đây, cô dám chắc, chỉ cần Thương Cảnh Nghiệp gặp Hướng Phỉ Nhiên, ông nhất định sẽ thích anh. Đây là điều mà Thương Cảnh Nghiệp muốn nghe nhất trong hai ngày ở đây. Ông cũng muốn là người đầu tiên gặp người bạn trai đã quen Thương Minh Bảo suốt 5 năm. Nhưng giờ thì đã quá muộn. Thương Cảnh Nghiệp gõ nhẹ ngón tay lên bàn ăn, gọi tên một người trong số tùy tùng và lạnh lùng ra lệnh. Chuẩn bị xe, xuất phát trong 10 phút. Thương Minh Bảo tái mặt. Nói xong, Thương Cảnh Nghiệp đứng dậy, lau tay nặng nề rồi ném chiếc khăn trắng vào khay. Ba rất bận, không có thời gian lãng phí cho những người không cần thiết. Dù con còn trẻ, nhưng lý do này con phải hiểu. Khi sắp bước ra khỏi nhà hàng, ông bị cô con gái nhỏ kéo lại. Thương Cảnh Nghiệp quay đầu, vẻ giận dữ bị kìm nén biến thành kinh ngạc khi thấy đôi mắt cô. Ba ơi, con đã nói với ba rất nhiều. Thương Minh Bảo nghẹn ngào nói, nước mắt trực trào. Ba không thể lợi dụng lòng tin của con để phá hoại chúng con. Bàn tay rộng lớn của Thương Cảnh Nghiệp bao phủ bàn tay lạnh ngắt của cô. Lời ông nói như một câu phán tử hình. Chia tay sớm đi, ba. Chiếc xe đậu vòng quanh đảo trước khách sạn, vệ sĩ đứng bên cửa xe đã sẵn sàng xuất phát. Thương Cảnh Nghiệp lên xe, kéo rèm cửa sổ xuống. Thương Minh Bảo đứng tại chỗ, dõi theo đoàn xe rời khỏi đảo, cho đến khi chúng ra khỏi cổng khách sạn. Bữa ăn kết thúc sớm hơn bất kỳ ai mong đợi. Cô trở về phòng, mơ màng ngủ nửa giấc rồi tỉnh dậy tìm Hướng Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên có chuyến bay vào sáng mai, 3 ngày ở Sri Lanka. Ngoài buổi chiều ở khu mỏ hôm đó, anh không đi đâu, chỉ lo chạy số liệu và sửa luận văn. Khi Thương Minh Bảo có thời gian tìm anh sẽ tạm gác công việc, cùng cô trò chuyện, hôn nhau, hoặc chỉ đơn giản là ôm cô. Thương Minh Bảo có thể phòng của anh, cô đứng trước cửa một lúc lâu, hít sâu, kéo cơ mặt thành nụ cười, thể hiện vẻ hứng khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quẹt thẻ vào. Hướng Phỉ Nhiên đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Khu vườn ngoài kia đầy màu xanh tươi, ánh nắng chiều phủ lên những ngọn cỏ. Anh rất tập trung, không chú ý đến động tĩnh phía sau cho đến khi Thương Minh Bảo từ phía sau ôm lấy anh, hai tay đan vào nhau trước bụng anh, mặt áp vào lưng anh. Hướng Phỉ Nhiên một tay cầm điện thoại, một tay đặt lên tay cô, im lặng lắng nghe đầu dây bên kia nói xong, rồi đưa ra một vài hướng sửa đổi thông số. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh quay lại, ôm Thương Minh Bảo vào lòng. Sao bữa tối hôm nay lại kết thúc sớm vậy? Thương Minh Bảo đáp, một tiếng, mặt vùi vào ngực anh. Hướng Phỉ Nhiên dường như nghe ra điều gì khác lạ, định nâng mặt cô lên. Nhưng cô rúc vào chặt hơn, anh không ép cô, hỏi. Có phải em khóc không? Thương Minh Bảo mím chặt môi. Không có, có chuyện gì có thể nói với anh? Ba không muốn em tiếp tục ở đây nữa, ba muốn em nhanh chóng trở về Hồng Kông. Nói ở đây quá vất vả, mà lại chẳng có ý nghĩa gì. Nước mắt cô lặng lẽ chảy, miệng mím chặt. Hướng Phỉ Nhiên vuốt ve khuôn mặt cô, thản nhiên nói. Anh ủng hộ em, Thường Minh Bảo lập tức nước mắt tuôn trào, nhắm chặt đôi mắt đang đau nhói. Vậy nếu em cũng đồng ý với ba thì sao? Hướng Phỉ Nhiên nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi đầy ý nghĩa của cô, cuối cùng nói. Nếu chính em cũng thấy ở đây không mang lại điều gì hơn hoặc điều mà em muốn, thì đó là chuyện khác. Thường Minh Bảo lạnh toát tay chân, lúng túng. Nhưng nếu em chưa nghĩ thông suốt thì sao? Làm sao em biết những gì em nghĩ và quyết định là đúng? Nếu em sai nghiêm trọng, sẽ mất rất nhiều thì sao? Ánh mắt cô rối loạn, không hiểu sao lại có một nỗi sợ hãi đột ngột. Đó là nỗi sợ phải một mình bước vào ngã tư định mệnh. Cô không biết con đường nào là đúng. Hướng Phỉ Nhiên siết chặt tay cô, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô. Thường Minh Bảo, em giỏi hơn những gì em nghĩ nhiều, đừng sợ đưa ra quyết định, em luôn đúng. Khi trở về Hồng Kông, việc đầu tiên mà Thương Cảnh Nghiệp làm là tìm Ôn Hữu Nghi. Ông chắc chắn Ôn Hữu Nghi biết một số điều mà ông chưa điều tra ra. Anh đã gặp cậu ta rồi, Ôn Hữu Nghi vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, đặt hai tay chắp lại lên cằm. Cậu ta với B rất hợp nhau phải không? Gân xanh trên trán Thương Cảnh Nghiệp nổi lên, không phải là hợp hay không? Em nói anh nghe cậu ta là ai và tại sao em lại nhanh chóng xác định cậu ta là người đáng tin cậy. Cuộc tình đã kéo dài 5 năm và Ôn Hữu Nghi cũng biết không cần giấu giếm thêm nữa. Bà thành thật nói. Cậu ta là người nhà họ Hướng, là cháu của đại sứ Hướng Liên Kiều và cha cậu ta là Hướng Vi Sơn, chủ tịch của Vi Sơn Sinh Mệnh. Thân phận này vượt ngoài dự đoán của Thương Cảnh Nghiệp, đến mức ông sững lại một lúc mới nói. Tại sao không nói sớm cho anh biết? Dù sao cũng có một lớp nền chính trị, em sợ anh phản đối. Nhưng nghĩ bê thích như vậy, 2 năm hạnh phúc yêu đương cũng không phải là điều tệ. Ôn Hữu Nghi đã nhiều lần che giấu các mối tình của những đứa con. Bà ho nhẹ một tiếng và khéo léo đẩy trách nhiệm, là do Daddy quá cứng nhắc và không biết cảm thông nên mới phải giấu anh. Sau hơn 30 năm sống trong tình yêu với chồng, bà hoàn toàn tin thái độ và lời nói của mình có thể làm dịu Thương Cảnh Nghiệp, nhưng chiêu này lại không hiệu quả. Thương Cảnh Nghiệp với gương mặt vô cảm, anh không hiểu, em biết thân phận của cậu ta không phù hợp, tại sao lại để họ tiếp tục yêu đương lâu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 năm, em không biết rõ tính cách của Minh Bảo sao? Em để họ yêu đương lâu như vậy mà không có kết quả, có bao giờ em nghĩ đến tổn thương mà con gái sẽ phải chịu không? Ôn Hữu Nghi bị câu hỏi ngược lại khiến im lặng trong giây lát, rồi nói. Anh đừng la, sau đó, bà tìm lại mạch suy nghĩ, sao lại không có kết quả chứ? Đại sứ Hướng là bạn của bố anh, chẳng lẽ anh lại nghi ngờ mắt nhìn của ông ấy? Ông ấy có nền tảng chính trị, nhưng đã nghỉ hưu, hơn nữa cũng đã lớn tuổi, Hướng Vi Sơn lại là con nuôi, còn Hướng Phỉ Nhiên thì càng không liên quan gì, cậu ta chỉ là một nhà khoa học, tương lai không tham gia chính trị. Không có lập trường chính trị nào cả, vậy tại sao lại không được? Thương Cảnh Nghiệp im lặng, lạnh lùng cười và chậm rãi hỏi từng từ. Rất tốt, em đã nghĩ đến mọi thứ cho họ đến mức này, nhưng tại sao lại không quan tâm đến bản thân con người này? Ôn Hữu Nghi ngạc nhiên nhìn ông. Gì cơ, em đương nhiên đã quan tâm, cậu ta rất tốt, ngay cả khi hắn không muốn kết hôn, từ đầu đã không có ý định kết hôn với con gái của em. Em có biết con gái em? Dù biết hắn không muốn kết hôn vẫn tiếp tục yêu đương vài năm nữa. Nói sẽ đợi cậu ta thay đổi. Không thể nào, Ôn Hữu Nghi dứt khoát phản bác. Bê đã thử thăm dò em nhiều lần, hỏi về đối tượng có nền tảng chính trị, về đối tượng có gia thế kém hơn một chút, liệu có nhất thiết phải kết hôn hay không? Nếu từ đầu đã không có ý định kết hôn thì con bé hỏi em những điều này để làm gì? Sau âm cuối cùng, một sự im lặng bất ngờ kéo dài. Ôn Hữu Nghi nhíu mày. Lẩm bẩm nói, ban đầu em nói với con bé là không được, nên con bé dù biết hắn không muốn kết hôn cũng bắt đầu mối quan hệ này, vì con bé cũng đồng ý họ sẽ không có kết quả. Nhưng sau đó, hơn 1 năm trước, mặt bà dần tái đi, ánh mắt tràn ngập sự không tin. Hơn 1 năm trước, em đã gọi điện cho B, ám chỉ rằng họ có thể có kết quả. Thương Cảnh Nghiệp với gương mặt vô cảm, con bé chờ đợi đến bây giờ. Công của lời nói hoa mỹ của người đàn ông đó chiếm một nửa, còn một nửa là lỗi của em. Ôn Hữu Nghi bất ngờ nắm chặt tay ghế sofa, sau một lúc lâu mới ngẩng mặt lên, mặt tái nhợt. Bê đã nói gì với anh? Thương Cảnh Nghiệp nới lỏng cà vạt, con bé nói nó biết rõ, sẽ không chờ đợi mãi, bảo anh đừng vội vàng phá tan họ. Nói xong câu này, ông im lặng một lúc, ngồi xuống cạnh Ôn Hữu Nghi. Tìm một lúc nào đó nói với con bé thân phận của người đàn ông đó không có khả năng, bảo nó đừng chờ đợi nữa, hãy từ bỏ đi. Từ đầu đến cuối, ông không hề nhắc đến tên của Hướng Phỉ Nhiên, mà chỉ lạnh lùng gọi là. Người đó, như đang nói về một cổ phiếu kém chất lượng, chỉ có chút nhíu mày hiện lên sự ghét bỏ. Ôn Hữu Nghi hai tay che mặt, nếu cậu ta thực sự có thể thay đổi vì con bé thì sao? Hoặc đã thay đổi rồi, bà nhẹ nhàng hỏi, sắc mặt của Thương Cảnh Nghiệp đen lại một cách đáng sợ. Hữu Nghi, đã 5 năm rồi, anh không đồng ý, gần cuối năm, du khách từ khắp nơi trên thế giới đã làm cho thành phố đá quý nằm trong thung lũng rừng rậm này trở nên nhộn nhịp. Làm công việc kinh doanh đá quý, khi người đông lên và trật tự bị rối loạn, khó tránh khỏi xảy ra sự cố. Tối hôm đó, Thương Minh Bảo là khách mời tại nhà của chủ mỏ lớn nhất khu vực. Vì biệt thự của ông ta nằm gần khách sạn nên cô không gọi tài xế đến đón. Lúc đó mới hơn 8 giờ, không quá muộn, cô chủ quan và không nhận ra rằng có hai người đã theo dõi cô từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ muốn quấy rối tình dục, cướp tiền và trang sức của cô, bắt cóc cô, hay vì cô đã đắc tội với ai đó khi giúp một số du khách nhận biết các trò lừa đảo. Dù chỉ cách chợ phố không xa, nhưng phía trước cửa khách sạn 5 sao vẫn có một khoảng cách tĩnh mịch, tách biệt khỏi sự nhộn nhịp của đời thường. Ánh đèn đường mờ mờ không xuyên qua được bóng tối, khi bị một bàn tay bịt kín miệng và mũi, Thương Minh Bảo mở to mắt, định lấy bình xịt phòng thân nhưng tay cô đã bị người ta bẻ quặt ra sau lưng. Cơn đau nhức từ khớp xương lan ra, nhưng cô không thể phát ra tiếng hét. Trong tuyệt vọng, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, ai đã đánh gục kẻ đang giữ cô. Và ai đã đá mạnh vào người kia. Khi tiếng gió rít lên là một cú đấm nặng nề vào xương thịt, Thương Minh Bảo sợ hãi đến mức nước mắt trào ra. Ngô Bạch Diễn đưa tay lên và chịu một cú đánh khác, nghiến răng nói. Cút đi chỗ khác. Thương Minh Bảo chạy thục mạng, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời, vừa chạy vừa gọi điện cho tài xế. Chạy hơn 100 mét cuối cùng cô cũng bước vào cửa khách sạn, không màng đến gì khác mà hét lớn. Hét. Khi đội bảo vệ đến, trong con hẻm tối tăm đã không còn dấu vết của những người đó, chỉ còn Ngô Bạch Diễn dựa vào tường một ngôi nhà, tay phải giữ chặt cánh tay còn lại. Thương Minh Bảo sợ hãi tiến lại gần, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn pin, cô nhìn rõ khuôn mặt đầy máu của cậu. Tình huống quá nguy hiểm, Sophie không thể giấu giếm, Thương Cảnh Nghiệp và Ôn Hữu Nghi đã ngay lập tức bay bằng máy bay công vụ đến, chính quyền địa phương. Cảnh sát và các quan chức cấp cao từ thủ phủ cũng có mặt. Các tỷ phú địa phương hai bên tham dự, hy vọng sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc đánh giá đầu tư và hợp tác của họ ở đây. Ngô Bạch Diễn có băng gạc quấn quanh đầu và tay được bó bột, nghe thấy tiếng trò chuyện ngoài hành lang phòng bệnh. Cậu nhận ra tiếng của Thương Minh Bảo và người quản gia của cô, còn lại có thể là bác sĩ và cảnh sát. Một lúc sau, cửa mở. Thương Minh Bảo quay lại ngồi trước giường bệnh của cậu nhưng không biết cậu đã tỉnh dậy. Sau một thời gian dài dưỡng bệnh, Ngô Bạch Diễn mở mắt ra, quay mặt hỏi. Em là ai? Thương Minh Bảo, đừng giả vờ, khuôn mặt cô tái nhợt. Ngô Bạch Diễn thở ra một hơi yếu ớt, cười nhạt. Không làm em sợ, Thương Minh Bảo nhẹ nhõm hơn, không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Có lời cảm ơn không? Cảm ơn, tôi đã nói rồi. Người liên lạc khẩn cấp phải là người có ích. Cậu chỉ là tình cờ ở đây. Nếu em muốn, tôi có thể ở đây mãi. Tôi không muốn. Ngô Bạch Diễn lại cười nửa chừng, như tự giễu mình. Thương Minh Bảo nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Có phải cậu cố tình không? Ngô Bạch Diễn biết cô không phải nói thật. Cô chỉ cố tình làm tổn thương cậu và chỉ trích cậu. Tại sao? Vì sự việc này có ý nghĩa với cô. Cô đã mềm lòng không còn cách nào khác. Nên phải nói những lời khó nghe. Ngô Bạch Diễn cười và lắc đầu. Thương Minh Bảo, hãy xem tôi là một con người. Thương Minh Bảo lo lắng nhắc nhở. Đừng lắc đầu, bác sĩ nói thế. Được, cánh tay của cậu, xương cần phải được dưỡng. Không vấn đề gì. Thương Minh Bảo mím môi. Điều này có ảnh hưởng đến cuộc thi của cậu không? Có, Thương Minh Bảo lại mím môi chặt hơn. Cậu ít nói thế, có phải đầu đau không? Chẳng phải em thích thế này sao? Thương Minh Bảo hạ mi mắt xuống. Đừng như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng dậy ra ngoài, hỏi y tá của phòng khám tư nhân xem có thuốc lá không. Y tá đã mang đến cho cô. Cô mở cửa ra phía cuối hành lang, tìm một góc ban công không có người để hút thuốc. Việc này không cần phải làm cho Hướng Phỉ Nhiên lo lắng nên cô không nói. Cảnh sát đã lập cam kết sẽ bắt được kẻ xấu và thỏa thuận những vấn đề khác. Máy bay công vụ của Thương Cảnh Nghiệp đã đưa Thương Minh Bảo và Ngô Bạch Diễn rời khỏi. Do bị sốc, Thương Minh Bảo bị yêu cầu nghỉ ngơi tại nhà. Một tuần sau, cô nghe nói cha mẹ của Ngô Bạch Diễn đã từ New York gấp rút đến, tối nay sẽ tổ chức một bữa tối ở nhà để mời họ. Người mang tin này là Ôn Hữu Nghi, bà nắm tay Thương Minh Bảo. Nếu không có tinh thần cũng không sao, bố mẹ sẽ giúp con cảm ơn. Thương Minh Bảo gật đầu, họ sẽ nghĩ con rất bất lịch sự, con bị sốc, họ sẽ hiểu. Thương Minh Bảo khó ngủ trong những ngày này, chỉ có thể ngủ nhờ vào melatonin, khi ngủ cũng gặp ác mộng liên tục, đổ mồ hôi lạnh, bị đánh thức bởi bàn tay trong mơ có mùi mồ hôi và rỉ sét. Cô gầy đi nhanh chóng, đến mức đôi mắt trông có vẻ trũng hơn. Nhìn thấy cô như vậy, Ôn Hữu Nghi không thể kìm nén nỗi đau, ôm cô vào lòng. Mami, Ellen đã theo đuổi con gần một năm rồi. Mami biết, nhưng con đã có bạn trai. Mami cũng biết, Ôn Hữu Nghi nhắm mắt lại, giả vờ không biết gì. Bạn trai của con thế nào? Sao chưa dẫn về cho Mami xem? Thương Minh Bảo không muốn nói về chuyện này, nhẹ nhàng nói. Đừng vì việc này mà sắp xếp cho con đến với nhà họ Ngô. Ôn Hữu Nghi trong lòng cảm thấy đau đớn. B, sao con lại nghĩ như vậy? Đây là hai chuyện khác nhau. Mami hứa đi, Mami thề. Thương Minh Bảo trong lòng nhẹ nhõm hơn chút, hơi thở gấp gáp cũng giảm đi. Cô ngủ không đủ nên mới có những suy nghĩ kỳ quặc và vô lý như vậy. Về chi tiết của bữa tiệc, cô hoàn toàn không biết, chỉ nghe nói Thương Cảnh Nghiệp đã nói với Ngô Bạch Diễn một câu. Cậu trưởng thành hơn 5 năm trước, sau khi bữa tiệc kết thúc, vợ chồng Ngô Lan Đức và Ngô Bạch Diễn đến thăm cô. Người hầu đã thông báo trước, Thương Minh Bảo thay bộ đồ trang nhã hơn và gặp họ trong phòng khách. Băng gạc trên đầu Ngô Bạch Diễn đã mỏng đi hai vòng, tay vẫn còn bó bột, phối với bộ vest đen chính thức, trông có phần hài hước. Sau khi một nhóm người đã thăm hỏi, Ngô Bạch Diễn nói chuyện riêng với cô, thông báo cậu sẽ về Manhattan vào cuối năm, nghỉ xong sẽ trở lại Singapore và nhắc cô chú ý an toàn. Có thể xóa tôi khỏi danh sách đen không? Thương Minh Bảo đã chặn tất cả các phương tiện liên lạc của cậu. Thương Minh Bảo im lặng mở khóa điện thoại, chỉ xóa cậu khỏi danh sách đen trên Instagram. Gửi tin nhắn riêng, em có trả lời không? Không, Ngô Bạch Diễn cười nhẹ. Gặp lại vào mùa xuân. Ellen, Thương Minh Bảo gọi cậu lại khi anh chuẩn bị rời đi. Gì vậy? Anh dừng bước. Tôi nợ cậu một ân huệ, nhưng cậu có thể không theo đuổi tôi nữa không? Ánh mắt cô đầy đau khổ. Ngô Bạch Diễn quay lại. Tôi thích em. Em muốn tôi là một người lặng lẽ, bảo vệ và chờ đợi. Sao có thể? Cuộc thi chỉ có thể là cạnh tranh. Giáo dục mà tôi nhận được từ nhỏ đến giờ không có dạy cách nhẫn nhịn và kiềm chế. Ngô Bạch Diễn tấn công cô như vậy một cách dai dẳng, dần dần lan ra từ vài gia đình đến cả giới đầu tư. Sau một hội nghị đầu tư nhỏ và bữa tiệc tự chọn, Hướng Vi Sơn nghe được tin này và khéo léo xác nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, ông không quan tâm đến nhà họ Thương, dù cao quý như vương tộc hay giàu có thế nào, khoảng cách quá lớn chỉ làm tổn hại quyền nói của ông. Hướng Vi Sơn không hứng thú với việc phải nịnh nọt. Ông không quan tâm đến việc cô gái tên Thương Minh Bảo có kết thúc với con trai ông hay không, ông chỉ quan tâm đến con trai mình. Hướng Vi Sơn đến viện nghiên cứu thực vật, trước tiên gặp vài đồng môn cũ, sau đó mới đến phòng thí nghiệm của Hướng Phỉ Nhiên. Lại một mùa xuân nữa, Hướng Vi Sơn nói sáng nay ông đã ngồi ở mộ của Tán Thuyết Nguyệt một lúc. Trong phòng thí nghiệm đông người, Hướng Phỉ Nhiên đã cắt đứt với ông, yêu cầu ông ra ngoài. Ông trông có vẻ không gì có thể phá vỡ, nhưng điểm yếu lại không có giáp bảo vệ. Hướng Vi Sơn nhìn khuôn mặt của Hướng Phỉ Nhiên, âm thầm nghĩ, anh giống ai nhỉ? Cẩn trọng và kiên trì bảo vệ tình yêu, rõ ràng rất thông minh, sao lại để bản thân trở thành người không có gì trong tay? Bắt đầu từ năm ngoái, dường như con đã nhận nhiều công việc không nên nhận. Công việc tư vấn về bảo tồn đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc, tư vấn cho đồng hồ cao cấp, tham gia quay phim tài liệu và hàng loạt chương trình thương mại. Những việc này đã được triển khai một phần, có một số đã ký hợp đồng dài hạn, đang chờ đợi để mở rộng. Không nghi ngờ gì, đây đều là các hoạt động thương mại xuất hiện dưới tên của anh và gương mặt của anh. Là những hoạt động trước đây Hướng Phỉ Nhiên tuyệt đối không bao giờ tiếp xúc, hoặc nói thẳng ra là sẽ từ chối từ xa. Dù chúng có thể nhanh chóng mang lại danh tiếng và lợi nhuận, nhưng chắc chắn sẽ chiếm dụng thời gian nghiên cứu của anh, điều mà trước đây anh tuyệt đối không cho phép. Đây là 20 năm tốt nhất của con, nếu con muốn danh tiếng và lợi ích, con không cần phải chờ đến năm 29 tuổi mới bắt đầu. Hướng Vi Sơn bình thản nói, khi con 16 tuổi nhận huy chương vàng, đã có công ty đại diện đến ký hợp đồng với con rồi. Khi con học năm 3, nếu con đồng ý tham gia chương trình quan sát tình yêu nào đó, giờ con đã là ngôi sao, và năm con về từ Mỹ để quay phim tài liệu, nếu con muốn xuất hiện thì giờ đã nổi tiếng. Phỉ Nhiên, con biết rõ để theo đuổi con đường nghiên cứu, con đã từ bỏ cái gì, tại sao giờ lại bỏ gốc theo ngọn như vậy? Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh chống lại, việc của tôi không cần ông lo, là vì bạn gái của con sao? Hướng Vi Sơn chế nhạo hỏi, để cho bạn gái cao quý của con có thể mua một viên đá quý gọi là cao cấp hay một món đồ thời trang cao cấp. Có thể sống cuộc sống sau hôn nhân giống như trước, con cho rằng nghiên cứu đã đến hồi kết, cảm thấy đủ với mẹ con, nên chỉ cần ứng phó qua loa với lý tưởng học thuật của con, để cho các tiến sĩ phụ tá làm. Chỉ để giữ danh tiếng và hoàn thành qua loa. Con đã nghĩ mẹ con ở trên trời sẽ đau lòng thế nào chưa? Hướng Phỉ Nhiên quay mặt, mùa xuân se lạnh, tay anh nhét trong túi áo khoác nắm chặt. Đừng dùng những lời hoa mỹ để ép tôi, đừng lấy tán thuyết nguyệt ra để gây áp lực. Tôi biết rõ ràng những gì tôi muốn, tôi cũng sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai. Tại sao con phải coi bố là kẻ thù? Hướng Vi Sơn dường như rất khó hiểu, con muốn là đúng. Nhưng con chắc chắn đối phương cũng muốn con không? Nếu thực sự toàn tâm toàn ý, tại sao toàn bộ giới đầu tư đều nói về việc liên kết giữa nhà họ Ngô và nhà họ Thương? Ông nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lạnh lùng và bình tĩnh như Hướng Phỉ Nhiên khi nghe thấy câu này, ánh mắt cũng có sự dao động. Hướng Phỉ Nhiên gần như ngay lập tức ngẩng đầu, theo bản năng, bất ngờ, hơi thở trở nên căng thẳng. Con không biết sao? Hướng Vi Sơn như cảm thấy buồn cười, khóe miệng nhếch lên với nụ cười tàn nhẫn. Con không biết đối thủ cạnh tranh của con đã gần như chiến thắng rồi. Không đúng, ông nheo mắt lại, càng không hiểu, càng buồn cười hơn. Tên của con chưa bao giờ được nhắc đến, không ai biết bên cạnh Thương Minh Bảo còn có một Hướng Phỉ Nhiên. Ông nghi ngờ nói, con chắc chắn mình là đối thủ cạnh tranh của nhà họ Ngô. Hướng Vi Sơn sau nhiều năm kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng đã đến lúc có thể vạch trần. Hay là từ đầu cuộc thi, con chỉ là người ngoài cuộc, ông bỏ lại câu nói đã nói đi nói lại hàng nghìn lần. Lần này, thêm một lưỡi dao sắc bén sẽ đâm trúng trái tim của anh. Cánh cửa của Vi Sơn sinh mệnh sẽ mãi mở rộng với con. Nếu con còn muốn tham gia cuộc thi, cách chương.